Đe cây tối thượng hệ thống, chương 154 anh, cái đồ không biết xấu hổ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Senran cùng Mie bưng đồ ăn ra, Diệt Thiên ngáp một cái ngồi dậy, dùng Haki quan sát đảo qua phòng bếp, thấy còn thức ăn chưa bưng ra, thế là hắn gọi ra thứ nguyên bích kết nối vào phòng bếp, thò tay vào bưng thức ăn ra đặt lên bàn, thấy hai người hai gấu nhìn mình là lạ, hắn nói, đừng hiểu lầm, tôi chỉ tỏ ra lịch sự một chút, để cô chị cô dễ hơn thôi Mi. Senran, Laxia, Laxit, nghe hắn nói vậy, Mie có chút xấu hổ chỉ hắn nói. Anh, cái đồ không biết xấu hổ này. Nàng là người hễ tăng lên chút xíu hào cảm là dễ cua được hay sao? Ừm mà cũng đúng, thấy anh ta hơi đẹp trai như vậy, nếu mà nói năng đoàng hoàng, ga lăng một chút, có lẽ lúc này nàng cũng hơi thích anh ta rồi, bây giờ nàng là không thể nào thích anh ta được, cái thứ cứ thích nói thật kiểu này ai mà thích cho nổi chứ? Mie thầm nghĩ, đương nhiên là nàng chưa biết hắn là quái vật nếu không sẽ nghĩ khác cho coi. Nghiêng đầu qua bên trái, dùng tay phải vuốt vuốt sau đầu, Diệt Thiên nói. Úi dùi ui cô đừng nói như vậy chứ. Xấu hổ quá đi, xấu quá đi à, Mie, Senran, Laxia, Laxit, Senran, anh đủ rồi đó, Diệt Thiên, biết, trả lời một tiếng, Diệt Thiên có chút giật mình nhìn Mie, nhìn kỹ lại, hắn còn kém chút đẩy nước miếng trong mồm ra, làm giống chảy nước miếng ấy, để bày tỏ sự thèm khát của mình, đương nhiên cú đó hắn có điên mới làm ấy, hình tượng của mình bây giờ không tốt, do hắn cố ý, bây giờ mà còn làm cú đó nữa khỏi cô gái luôn nhé. Wow, con chị cũng được phết ấy chứ, hồi chưa nó khoác cái áo mỏng, với lại vừa tắm đi ra cũng chưa có cảm giác gì, ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra, buổi chiều nó theo con em về phòng rồi nên chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ nhìn kỹ lại mới biết nó cũng đẹp đó chứ, nhất là tóc buộc hai bên, váy liền áo màu hồng, tất hồng, giống cosplay vậy, nếu anime hóa nữa thì càng đẹp, Diệt Thiên thầm nghĩ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cũng phải ăn cơm trước cái đã, với lại nhìn lâu quá sẽ bị Senran phát hiện là lạ, rồi sẽ cảnh giác hắn, mặc dù bây giờ cũng cảnh giác, nàng sẽ tận lực cho chị mình tránh xa hắn, rồi nàng sẽ dần dần thích hắn thôi, không phải mấy cái thể loại kiểu em gái hộ chị tránh bị cua, cuối cùng em gái dính chấu trước, con chị dính sau, như vậy à, khụ khụ không nghĩ nữa ăn cơm thôi. Thế là bốn người có chút khó chịu ăn bữa tối, còn vì sao khó chịu a? Vì hắn nói tào lao hoài, với lại lâu lâu Diệt Thiên lại liếc Senran, Mie hai người hoài, làm hai người khó chịu thêm, hai con gấu cũng khó chịu lây luôn. Ăn xong bữa tối Diệt Thiên vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ lại, tiếc là con robot kia không có theo sau, nếu không hắn phải khoe hàng khủng 16cm luôn cho coi. Tắm xong, Diệt Thiên ra ngoài phòng khách ngồi phía đối diện với Senran. Senran, bên phải còn hai phòng trống đó, anh muốn ở đâu thì chọn một phòng, tôi còn có chút việc về phòng trước đây, chị hai đi thôi. Nói xong Senran kéo Mie đi về phòng của mình cùng hai con gấu, thấy hai đứa con gái đi mất, Diệt Thiên cũng đi theo bọn họ chọn căn phòng phía đối diện với phòng của Senran, làm nàng nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, nhưng hắn không quan tâm tắm, cũng nhìn nàng một hồi lâu, lâu lâu lại nhịn không được nuốt nước miếng, để cô ấy biết hắn thèm cô ấy như thế nào chứ. Senran, biến thái, chửi một tiếng, Senran có chút khó chịu kéo theo Mie vào phòng của mình đóng cửa lại, Diệt Thiên thấy vậy cũng vào phòng đóng cửa lại, gọi ra thứ nguyên bích kết nối tới chỗ sạc điện thoại, lấy điện thoại cục sạc về phòng sạc trong phòng. Trong phòng Senran, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào phòng khóa cửa lại, Senran có chút khó chịu đi tới bên giường ngồi xuống, Mie thấy vậy đi tới ngồi kế bên Senran, nàng có chút xấu hổ nắm nắm áo em gái nói. Nè, Senran, Senran, có chuyện gì vậy chị? Mie, tối nay chị ngủ ở đây với em được không? Senran, được chứ, chị không nói em cũng muốn kêu chị ở lại đây thôi, anh ta là một người biến thái, với lại còn nắm giữ không gian năng lực nữa chứ, tối chị ngủ một mình rất nguy hiểm, lỡ tối anh ta qua phòng chị rồi sao? Lúc nãy chị cũng thấy anh ta như thế nào rồi đấy, nhìn hai chúng ta cứ nuốt nước miếng hoài, người như vậy làm sao mà là người tốt được, chị nên tránh xa anh ta ra thì hơn. Mie, chị biết rồi, nàng nói mà nàng kém chút tin mình nói luôn, hừ, một con quái vật đội lốt người, thì làm sao mà ham hố mấy thứ kia được chứ? Quái vật thường thì gặp sinh vật sống liền giết, đương nhiên đây là với quái vật cấp thấp cũng có vài con hơi khác người một chút nhưng theo nàng nó cũng chả khác nhau là mấy. Anh ta chỉ giở vừa biến thái vậy thôi, nhằm che giấu mục đích thật của mình, còn mục đích đó là gì nàng còn chưa biết rõ, cũng có thể là muốn lấy đi tài liệu tạo siêu năng lực ở chỗ nàng, về nghiên cứu chỉnh sửa một chút để tạo quái vật cũng nên, nhưng bất kể mục đích gì, đề phòng vẫn là hơn. Còn một chuyện làm nàng khó hiểu nữa, là, lúc nãy nàng có kêu Laxia len lén quét hình tổng quát anh ta rồi, kết quả cho thấy anh ta là người bình thường, nhưng có chút năng lực đặc biệt trong người mà thôi, khác với quái vật có nhiệt cao hơn người bình thường, có gen đặc thù, còn có luồng sống não bộ khác người nữa chứ. Đương nhiên đây cũng rất có thể là do năng lực đặc thù của anh ta, làm quấy nhiễu quét hình của Laxia, dẫn đến kết quả sai lầm cũng nên, không nghĩ nữa, hồi phục tinh thần lại, Senran nói. Laxia em có tường năng lượng ngăn cách không gian năng lực không? Laxia, có chị hỏi để làm gì thế? Senran, em cứ bày tường năng lượng ở đây đi, chị sợ tối nay anh ta có hành động gì bất thường. Laxia, em biết rồi, Laxit, để tớ phụ cậu, Laxia, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong Laxia giơ hai tay trước ngực, từ chỗ đó một hình ngôi sao sáu cánh bay lên nóc phòng biến lớn lên, Laxit cũng làm theo, nhưng ngôi sao sáu cánh đó rớt xuống đất trải rộng khắp phòng, hai ngôi sao sáu cánh giao nhau biến thành ngôi sao 12 cánh, một bức tường năng lượng sáu mặt được tạo ra sát bên tường sàn nhà trần nhà. Mie, mà Senran này, Senran, gì vậy chị, Mie, nếu tối chị muốn đi nhà vệ sinh thì làm sao? Senran, chừng nào chị muốn đi vệ sinh cứ kêu em đi cùng chị. Mie, vậy được rồi. Bên phòng mới của Diệt Thiên, mấy đứa đó làm cái gì thế nhỉ? Muốn nghiên cứu ma pháp hay chiến đấu à? Tuy không nghe được phòng bên kia nói gì, hay thấy gì, nhưng có thể dựa theo đường nét để biết bọn họ làm gì mà, vì hắn dùng Haki quan sát, nhìn một lúc lâu cũng chỉ thấy bọn nói chuyện phiếm thôi. Không thèm nhìn nữa, Diệt Thiên móc ra điện thoại này là cái mới, lúc trước hắn có truyền qua máy này vài trăm tập phim anime rồi, để cho tiện ấy mà, lỡ lúc nào hắn rảnh quá vào thế giới phim chơi, mà quên kịch bản thì có thể dùng máy này để xem lại. Bây giờ hắn phải xem lại mấy tập phim Doraemon, coi có bảo bối gì hay không đó mà chứ Doraemon nhiều bảo bối vậy làm sao hắn nhớ hết được. Cách chương.